tướng quân à, chàng gả cho ta đi. Chương 49, 49, nhất là khi cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của Yun Fong sẽ được diễn ra vào ngày đại thọ của nữ vương. Yun Fong muốn ta kết thân hơn với lục công chúa. Sau đó là tiếp cận đại công chúa. Càng để nhiều người biết về chuyện này càng tốt. Hạ thuốc mê vào rượu của bá quan trong chiều trong buổi tiệc. Nếu có bị phát hiện thì mũi nhọn sẽ bị kéo về hướng hai vị điện hạ. Người của Yun Fong sẽ nhân hỗn loạn mở cổng cung. Suy cho cùng, Yun Fong vẫn là muốn tìm một người thế mạng. Còn về phía nữ vương, đối với Yun Fong bà ấy chẳng có tí sát thương nào. Lưu Khắc Huân dùng ánh mắt chứa đầy sự đau lòng nhìn Tư Uyển. Chuyện ở trong lễ mừng thọ cứ để ta nghĩ cách. Lưu nữ lang trước mắt cứ làm theo lời của Yun Fong. Tránh bứt dây động rừng. Tiễn Lưu Khắc Huân và Tư Uyển ra cửa. Hoàng Lạp thở dài nhìn theo hai người họ. Sao chàng lại thở dài? Có điều gì lo lắng sao? Ta là đang lo cho hai người họ. Lão Lưu tìm được ái nhân là huynh đệ ta nhất định ủng hộ. Nhưng gia đình của hắn thì không hẳn. Dẫu sao Tư Uyển cũng chỉ là người hầu trong phủ. Ta lo. Được rồi. Được rồi. Chàng đừng nghĩ quá nhiều. Nếu Lưu tướng quân không có bản lĩnh bảo vệ nữ nhân của ngài ấy thì không cần ra chiến trận làm gì nữa. Đúng đúng. Nàng nói rất đúng. Đại công chúa lúc nào cũng suy nghĩ hơn ta một bậc. Hoàng Lạp xin bái phục. Hoàng Lạp nịnh nọt. Chạy lại bóp vai cho đại công chúa. Hừ. Cái miệng của ngươi đó. Cái gì cũng nói được. Lưu Khắc Huân cõng Tư Uyển trở về. Tư Uyển nằm trên lưng Lưu Khắc Huân vô cùng thoải mái mà ngủ gật. Lưng của công tử thật rộng. Đến góc phố ít người qua lại. Lưu Khắc Huân định để Tư Uyển xuống nhưng lại cảm nhận được hơi thở đều đều của cô. Hắn đứng yên ở đó một lúc mới chậm chậm bước đi. Mọi hành động đều thật cẩn thận để không đánh thức đến người trên lưng. Lưu Khắc Huân cũng đã đi đường vòng. Tránh đường lớn trên phố sẽ có nhiều người. Đứng trước cửa tiểu viện, Lưu Khắc Huân nghĩ mình có nên đi thêm một vòng nữa hay không? Công tử, về đến rồi sao? Hả, nô tì xin lỗi. Để người cổng nô tì đi xa như vậy. Không sao, thấy Tư Uyển có định xuống. Lưu Khắc Huân chớp thời cơ nói. Nằm thêm một lát đi. Ta cõng nàng vào phòng. Dù Tư Uyển muốn từ chối nhưng Lưu Khắc Huân sẽ không cho cô cơ hội. Sáng hôm sau, trong bữa cơm Lý Đại đột nhiên hỏi Tư Uyển. Nữ lang hôm qua ngủ rất ngon phải không? Ta thấy tinh thần của cô rất tốt. Đúng là ngủ rất ngon. Tư Uyển sẽ không để ai biết việc mình đêm qua mơ thấy bản thân tựa vào lưng của Lưu Khắc Huân mà ngủ. Đầu gác lên bờ vai vững chãi. Khi Lưu Khắc Huân đến, Tư Uyển chột dạ. Giả bộ cúi đầu chăm chú ăn cơm. Lưu Khắc Huân kéo ghế ngồi cạnh Tư Uyển. Khác với Tư Uyển, Lưu Khắc Huân biểu cảm không có gì đặc biệt. Thấy Tư Uyển liên tục lùa cơm. Lưu Khắc Huân gắp đồ ăn cho cô ấy. Ăn thịt nhiều vào, đừng ăn cơm không như thế. Tư Uyển gật gật đầu, rồi cũng gắp đồ ăn lại cho Lưu Khắc Huân. Công tử cũng ăn thêm thịt. Lưu Khắc Huân lòng đầy vui vẻ thưởng thức miếng thịt đó. Không khí hòa hợp của hai người làm những người khác cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù hành động của Lưu Khắc Huân và Tư Uyển hôm nay không phải họ chưa từng làm, nhưng có gì kỳ lạ lắm. Sau đó nhóm mấy người Lưu Khắc Huân đều ra ngoài làm việc. Tư Uyển thì ngồi ngẩn người ở trong sân. Gần đây có nhiều chuyện quá sức tưởng tượng của Tư Uyển. Lưu Khắc Huân đột nhiên trở lên rất kỳ lạ. Hay nói mấy lời làm người ta đỏ mặt. Sau đó thì là làm nội gián cho Yun Fong. Bởi vì biết Tư Uyển có chút quan hệ với Lục Công Chúa nên Yun Fong muốn Tư Uyển tìm kiếm thông tin ở chỗ Lục Công Chúa. Yun Fong hứa sẽ không đánh chủ ý với lên người Lưu Khắc Huân nữa. Cô ta còn hứa nếu như sự việc thành Tư Uyển sẽ được phong quan tiến chức. Tư Uyển lúc đó cười thầm trong lòng. Thăng quan tiến chức, đến lúc đó không bị đâm sau lưng đã may lắm rồi. Còn về phía Lưu Khắc Huân, nguyên nhân vì sao mấy ngày nay trở nên khác lạ, Tư Uyển nghĩ thế nào cũng không ra đáp án. Kết quả cứ thế thảy nó qua sau đầu. Đúng là chỉ có Tư Uyển ngốc ngốc không nhìn ra. còn những người xung quanh cô đều đã nhìn thấu hồng trần. Thời gian trước, Hoàng Lạp từng hỏi Lưu Khắc Huân vì sao hắn thích Tư Uyển. Lưu Khắc Huân đã trả lời, Tư Uyển về mọi mặt hình như đều rất tốt, tính tình, làm việc gì cũng tận tâm, cô ấy cũng rất đẹp, nhất là khi cười, cô ấy cũng có nhiều điều làm ta không vui, đó là lúc nào cũng muốn giữ nỗi đau cho riêng mình. Bị thương cũng không chịu nói ra, rõ ràng người bị thương là cô ấy nhưng lại sợ ảnh hưởng đến người khác. Từng việc Tư Uyển làm đều mang theo chân tình, làm mọi thứ bằng cả tấm lòng. Cô ấy thật sự rất tốt. Lưu Khắc Huân còn cười ngốc nghếch nhưng vẻ mặt rất hạnh phúc khi nhắc đến Tư Uyển. Cách chương.